Xin kính chào các bạn. Mời các bạn đến với câu chuyện có tên Cô Dâu Ma, nằm trong bộ truyện ma kinh dị Bách Quỷ Tịch của tác giả Lạc Lâm Làng. Các bạn hãy đăng ký kênh hoặc để lại comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Xin cảm ơn các bạn. À Ninh, anh ở thôn cổ chờ em. À Ninh, em tuyệt đối đừng gạt anh sẽ mãi chờ em. À Ninh, nhớ rõ lời anh nói với em, chỉ khi tới mùa mưa, em mới có thể tìm tới thôn cổ, mới có thể tìm được anh. Anh vận đường, anh chờ em nhất định sẽ đến. Tháng 6 chính là mùa mưa ở Huy Châu, một nhóm thám hiểm nhỏ gồm 5 người, đi đến một trấn nhỏ thuộc Huy Châu, tìm kiếm một nơi gọi là thôn cổ Linh Hy. Nhóm nhỏ 5 người tạm thời lập thành này, bao gồm 3 nam 2 nữ, theo thứ tự là Chí Huy, Đại Tráng, Bảo Ca, Xanh Nhi và An Ninh. Ngày đầu tiên đi tới trấn nhỏ, tất cả mọi người đều bị phong cảnh nơi đây hấp dẫn hoàn toàn. Nơi này mang nét điển hình tiêu biểu của trấn nhỏ ở Giang Nam. Một con sông nhỏ hẹp chạy xuyên qua trấn, một cây cầu đá chạm khắc tinh xảo, dân cư sống dọc theo bờ sông, phía dưới nhà dân chính là nước, giống như câu thơ, con quạ buổi chiều đậu trên cây đằng già khô héo, nhà ai ở gần chiếc cầu nhỏ bên dòng nước chảy. Bọn họ tìm người địa phương dẫn đường, lúc nói rõ là muốn đi thôn cổ Linh Hy thì đều bị từ chối. Người dân địa phương nói, thôn Linh Hy này là một thôn rất thần bí, bình thường người ngoài hiếm khi có thể vào được. Bởi vì ngoài thôn có một đầm lầy quanh năm bị khí độc bao quanh, nếu nhất định phải đi vào, cũng phải đợi đến mùa mưa, khí độc tản ra mới có thể vào. Cuối cùng vẫn là Bảo Ca ra giá cao gấp 2 lần mới thuê được một người dẫn đường trẻ tuổi, tên A Trác. Tuổi của A Trác tầm 25-26, cậu nói bản thân mấy năm trước có cùng ông nội đi qua thôn Linh Hy một lần, bây giờ nếu như đi lại, không thể chắc chắn có thể tìm được. Nhưng cậu vẫn bằng lòng đưa bọn họ đi một lần. Cứ như vậy nhóm 5 người cộng thêm A Trác dẫn đường, một nhóm 6 người xuất phát đi về thôn Linh Hy trong truyền thuyết. Trên đường đi không thể nói là không gian khổ. Hiện tại đang là mùa nóng và mưa. Mấy người thành phố căn bản không có chút kinh nghiệm sinh tồn ở nơi thôn quê. Mấy lần nếu như không có sự giúp đỡ của A Trác, cái mạng nhỏ của bọn họ chắc sẽ phải bỏ lại nơi núi non mờ mịt. Ngoại trừ A Ninh, những người khác sớm đã muốn từ bỏ. Chỉ vì A Ninh tiếp tục kiên trì mới khiến bọn họ không bỏ cuộc giữa đường. A Trác cũng rất hiếu kỳ một cô gái thành phố như A Ninh sao lại có hứng thú với cái thôn cổ thần bí xa xôi ngàn dặm chứ? Cô Ninh, sao cô nhất định phải đi thôn cổ Linh Hy vậy? A Ninh ngẩn người, sau đó cười thần bí nói với A Trác. Đừng gọi em là cô hay không cô, gọi em An Ninh là được rồi. Em tới chỗ này đích thực là có nguyên nhân. Đợi tới rồi em tự nhiên sẽ nói cho anh biết. Sành Nhi ở một bên đi tới hỏi An Ninh. An Ninh, chúng ta thực sự có thể tìm thấy thôn Linh Hy sao? Cho dù chúng ta tìm thấy, ở nơi hoang dã thế này, người kia liệu có thể ở đó không? An Ninh liếc Sành Nhi một cái, nói. Sao vậy? Hối hận rồi hả? Ban đầu không cho cậu đi, cậu cứ đòi đi. Bây giờ hối hận thì muộn rồi. Dù sao không tìm thấy thôn Linh Hy tớ sẽ không trở về. Cậu tự xem mà làm. Sành Nhi biết tính tình A Ninh cũng không nói tiếp gì, chỉ đành ngậm miệng lại. Sành Nhi là cô gái nhỏ tuổi nhất ở đây. Cô và A Ninh là bạn thân của nhau. Lần này đi tìm thôn Linh Hy chủ yếu là đi cùng A Ninh. Cô biết A Ninh muốn tới đây hẹn gặp một người bạn cũ chưa từng gặp mặt. Lúc mới đầu cô còn cảm thấy kích thích, thật lãng mạn, nhưng mà bây giờ đối mặt với hoàn cảnh sinh tồn hoang dã ác liệt, cô hối hận không nên ham hố tới nơi này. Thấy trời sắp tối, A Trác đề nghị dựng trại tại chỗ. Ba người con trai trong đó Bảo Ca lớn tuổi nhất, khoảng 30 tuổi, là một phó tổng xí nghiệp tư nhân. Chí Huy và Đại Tráng đều vừa mới tốt nghiệp, nhưng gia cảnh coi như là giàu có. cho nên không cần lo lắng tìm việc. Ba người dưới sự trợ giúp của A Trác rất nhanh đã dựng xong ba cái lều. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi rồi. Chỉ huy mệt mỏi đặt mông xuống đất liền không cử động nữa. A Trác có lòng nhắc nhở chỉ huy. Mau đứng dậy, đừng có ngồi xuống đất như vậy. Mùa này hơi ẩm nhiều, mấy người thành phố các anh không chịu nổi đâu. Không sao, đàn ông con trai mà, chút khổ này là gì. Miệng chí huy mặc dù nói vậy, nhưng vẫn hậm hực đứng dậy ngồi qua chỗ có đệm lót chống ẩm. Cũng may lúc đi chuẩn bị đầy đủ, chúng ta ăn tối chút thôi. Bảo ca vừa nói vừa lấy thức ăn trong túi ra, phân chia cho những người khác. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Đại tráng hỏi A Trác khi nào thì có thể đến thôn Linh Hy. A Trác lắc đầu nói, chính mình cũng không rõ. Năm đó lúc đến cậu vẫn còn nhỏ, bây giờ cũng chỉ là dựa vào trí nhớ mà tìm. Có điều cậu nói mọi người yên tâm, cho dù có thể tìm được hay không, đều sẽ đưa mọi người quay về an toàn. Mọi người đi cả một ngày đều vô cùng mệt mỏi. Ăn tối xong vẫn còn sớm, hai người một lều chia nhau nằm ngủ. An ninh, ngày mai chúng ta có thể gặp mặt rồi, em có vui không? Anh Vận Đường, ngày mai chúng ta thật sự có thể gặp mặt sao? An ninh, em phải tin anh, đồ anh đưa cho em phải cất kỹ, chỉ có thể dựa vào nó, em mới vào thôn Linh Hy được. Anh Vận Đường. An ninh kinh hãi tỉnh dậy từ trong mộng, hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng mà mơ quá chân thật. Chỉ là trong mơ không nhìn thấy bộ dáng anh Vận Đường. Trí nhớ của An Ninh giống như trở về 5 năm trước. Năm đó An Ninh vừa mới thi đậu đại học, nhưng học phí quá cao khiến cô có ý định từ bỏ. Bản thân từ nhỏ là cô nhì, vẫn luôn được người ta nuôi dưỡng trong các viện phúc lợi. Bây giờ An Ninh 18 tuổi, cũng không biết người trợ cấp nuôi dưỡng mình còn có lòng tốt cho tiền để mình đi học đại học không. Nhưng mà không nghĩ tới chính là An Ninh vốn không hy vọng gì, lại nhận được một phong bì từ người trợ cấp nuôi dưỡng. Nét chữ trong thư rất đẹp, vừa nhìn đã biết là một người có học thức. Nhưng lúc cô cẩn thận đọc thư mới biết, hóa ra người vẫn luôn trợ cấp nuôi mình, là một người chỉ lớn hơn mình có mấy tuổi. Anh ta nói tên là Vận Đường. Trong thư Vận Đường nói với cô, không cần lo lắng chuyện học phí, toàn bộ anh đều giúp cô lo liệu, bảo An Ninh an tâm học tập. Có khó khăn gì thì viết thư cho anh. Cứ như vậy An Ninh dưới sự giúp đỡ của người nuôi dưỡng Vận Đường, học xong 4 năm đại học, hơn nữa cũng tìm được một công việc rất tốt. Nhưng mà cho đến tận bây giờ, An Ninh chưa từng gặp qua diện mạo thực sự của Vận Đường. Đây cũng là tâm bệnh của cô. Cô đặc biệt muốn trực tiếp gặp mặt cảm ơn đàng hoàng người anh Vận Đường này. Ai ngờ vào mấy tháng trước, cô với Vận Đường đột nhiên mất liên lạc. Điều này làm cho An Ninh cực kỳ lo lắng, không biết có phải anh ta đã xảy ra chuyện gì rồi không. Lúc này An Ninh mới phát hiện cô sớm đã coi người đàn ông thần bí này trở thành người thân duy nhất của mình rồi. Sau một thời gian lo lắng chờ đợi, anh ta lại báo tin, chỉ là lần này trong thư viết rất rõ muốn gặp An Ninh, bảo An Ninh đến một thôn cổ gọi là Linh Hy tìm anh. Trong thư cũng có để lại một tấm bài gỗ màu đỏ tím, nói đây là vật làm tin, chỉ có cầm nó thì An Ninh mới có thể vào thôn Linh Hy. An Ninh nhìn điện thoại mới hơn 6 giờ sáng, nhưng những người khác vẫn chưa thức dậy. Cô dùng tay sờ tấm bài gỗ trong tay. Mặt trên viết mấy chữ cô không nhận ra. An Ninh nghĩ thầm trong lòng. Anh Vận Đường, em nhất định phải tìm được anh. 9 giờ sáng, tất cả mọi người nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. A Trác nói với mọi người, nếu hôm nay trước khi mặt trời lặn vẫn không tìm thấy thôn Linh Hy, chúng ta chỉ đành bỏ cuộc thôi. Nhưng An Ninh lúc này vẫn luôn có dự cảm, cô hôm nay nhất định có thể tìm thấy thôn Linh Hy. Huy Châu tháng 6 mưa rất nhiều, vừa mới trời quang xanh ngút, lúc sau đã mây đen dày đặc, một tia chớp xé ngang chân trời, tiếp theo từng đợt sấm rền cuồn cuộn vang từ xa đến gần. Tất cả mọi người hốt hoảng chạy bổ về phía trước, hy vọng có thể tìm thấy một chỗ trú mưa. Đột nhiên Xanh Nhi la lên một tiếng, liền biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. An Ninh sốt ruột kêu to. Xanh Nhi, cậu sao rồi? cậu đang ở đâu? Cô kéo Ajax đang chạy ở phía trước lại. Không thấy Sanh Nhi nữa rồi. Ajax dừng lại cẩn thận xem xét, rồi mới lớn tiếng nói với mọi người. Tất cả đừng chạy lung tung, nơi này là đầm lầy, đều đứng yên tại chỗ đi. Mấy người nghe thấy lời Ajax nói đều bất động tại chỗ. Mưa ào ào đổ xuống, mọi người đều ướt như chuột lột. Ajax ở gần đó cẩn thận tìm kiếm Sanh Nhi. Bỗng nhiên một tiếng kêu cứu yếu ớt vang lên ở chỗ không xa. Ajax tự mình đi qua xem, nói: "Mọi người đừng cử động, tôi tìm thấy Sanh Nhi rồi. Cô ấy không sao, có khả năng là sau khi té thì bị ngất." Không lâu sau, Ajax liền dìu Sanh Nhi đang mơ hồ trở về. An Ninh nhìn thấy hai người bọn họ trở về mới thở phào một hơi. Dù sao thì Sanh Nhi cũng vì theo mình mới tới đây. "Sanh Nhi!" Chí Huy chạy nhanh tới, đón lấy Sanh Nhi từ trong tay Ajax. Anh vẫn luôn thầm yêu mến Sanh Nhi, bây giờ cũng vì theo đuổi Sanh Nhi mới đến. Anh ta nhìn tình trạng hiện tại của Sanh Nhi không được tốt, vội vàng lấy một chai nước từ trong ba lô cho Sanh Nhi uống một ngụm. Ajax nhìn Sanh Nhi lắc đầu nói: "Tôi thấy tình trạng hiện tại của cô rất khó đi tiếp, phải nhanh tìm một nơi nghỉ ngơi mới được." An Ninh cũng cực kỳ lo lắng, lý trí nói cho cô biết cô phải từ bỏ, nhưng trái tim lại bảo cô phải kiên trì. Lúc này mưa đã nhỏ một chút, phía trước loáng thoáng xuất hiện một thôn xóm. Tất cả mọi người đều rất mừng, có người sống ở đây, Sanh Nhi sẽ được cứu. Đám con trai thay phiên nhau cõng Sanh Nhi. Tất cả mọi người đều muốn nhanh đi đến thôn phía trước nghỉ ngơi. Cuối cùng trong đám sương tầng tầng kia, một thôn cổ xưa đã hiện rõ trước mắt bọn họ. Mưa vẫn như cũ, từng giọt tí tách rơi xuống không ngừng. Một miếu thờ bằng đá xanh đứng sừng sững ở đầu thôn, cao chót vót đồ sộ, kết cấu tinh xảo, đang im lặng mà kể về gia tộc này, một thời kỳ nào đó đã từng vô cùng hiển hách. Từng viên gạch ngói xám, nhà cửa giường cột, chạm trổ xếp hàng thẳng lối, đá lát bị mưa làm ướt nhẹp. Có vẻ như mỗi khối đá ở đây đều có lịch sử mấy trăm năm. Mọi người đi tới đền thờ đầu thôn đều ngẩng đầu, nhìn cột đá đã từng tượng trưng cho quyền lực cùng địa vị. Đại tráng liền vội vàng chụp hình kỷ niệm. Một giọng nói già nua truyền đến từ phía sau đền thờ đá. "Các cô cậu là ai?" Mọi người hoảng hồn, chỉ nghe thấy giọng không thấy người, khiến người ta sợ hãi. Ajax bình tĩnh lại trước nhất, cung kính nói với giọng nói kia. "Ông ơi, cháu là người ở đây, có vài anh chị trẻ tuổi tới du lịch, trong nhóm họ có một cô gái mới bị thương, có thể cho mấy người chúng cháu ở quý thôn nghỉ ngơi một đêm không? Buổi sáng ngày mai chúng cháu sẽ đi." Giọng nói già nua quyết đoán cự tuyệt. "Không được, thôn Linh Hy trước giờ không thu giữ người ngoài." "Thôn Linh Hy, nơi này là thôn Linh Hy rồi." Mấy người đồng thời đều trở nên hưng phấn. Ajax vừa nghe thấy là thôn Linh Hy cũng sửng sốt. Cậu không nghĩ tới thật sự có thể tìm thấy thôn trang trong truyền thuyết này. "Ông ơi, cháu là Ajax. Mấy năm trước cháu cùng ông nội có đến thôn Linh Hy. Ông nội của cháu tên là Thủy Căn." "Thủy Căn là ông nội cậu. Ông ấy bây giờ vẫn khỏe chứ?" "Ông ấy 3 năm trước đã mất rồi." "Chết rồi ư? Chết thì tốt. Chết thì tốt rồi. Chết rồi không còn sợ gì nữa." Ajax nghe giọng nói như thế, không tránh khỏi mất hứng trong lòng, nhưng mà ngoài miệng lại không thể nói lời bất kính. "Ông ơi, ông đã quen biết ông nội cháu, ông xem có thể cho chúng cháu ở đây hay không?" "Không được, tôi nói rồi, người ngoài không thể vào thôn Linh Hy." Ajax còn chưa nói xong đã bị giọng nói này cứng rắn ngắt lời. Sự tình đến đây, mỗi người đều mang vẻ mặt thất vọng. Có thể tìm đến thôn Linh Hy đã cực kỳ không dễ dàng. Nếu không thể đi vào, nhất định là tiếc nuối cả đời, đặc biệt là A Ninh. A Ninh đột nhiên nhớ tới vật làm tin trên người mình mà anh Vận Đường gửi cho. Thế là cô tháo tấm bài gỗ từ trên cổ xuống, cầm trong tay giơ lên cao, nói với giọng nói kia: "Cháu không phải người ngoài, cháu là khách được người trong thôn mời." "Lệnh bài âm dương ư?" Theo giọng nói già nua này, một thân hình còng lưng, một ông cụ mặt đầy nếp nhăn từ sau cột đá đi ra. Mắt ông ta mê man nhìn A Ninh. "Cô gái, cô tên là gì?" cháu tên An Ninh, cháu đến tìm anh Vận Đường. An Ninh, cô là An Ninh, cô cuối cùng vẫn đến đây. Cô phải nghĩ cho kỹ, nếu như đi vào rồi, hối hận cũng muộn. Ông lão bình tĩnh nhìn An Ninh hỏi. Không có gì phải hối hận, cháu nhất định phải vào. Nói xong cô quay đầu về phía những người còn lại, nói. Nếu mọi người không muốn vào, thì có thể cùng A Trác trở về trấn nhỏ trước đi. Chí Huy là người đầu tiên cương quyết phản đối. Vậy sao được? Chúng ta đều đã đến đây, thì nhất định phải vào. Mà những người khác cũng muốn xem thôn cổ thần bí này một lần. Nhưng lúc này, A Trác lại mang vẻ mặt lo lắng, bởi vì trí nhớ lúc nhỏ, lúc cậu nhìn thấy thôn này, toàn bộ đã hiện lên trong đầu. Cậu vô cùng sợ hãi nhìn thôn Linh Hy trước mắt này. Trong nháy mắt lúc cậu đi vào thôn này, một dự cảm cực kỳ xấu xảy ra trong lòng. Giống như một khi đã đi vào, mọi người sẽ không còn đường quay trở lại vậy. An Ninh kích động đi tuốt ở đằng trước. Cô khẩn cấp muốn gặp Vận Đường, người vẫn luôn giúp đỡ mình. Ông lão đưa bọn họ xuyên qua hàng loạt phòng ốc cũ kỹ, đi tới một gian nhà thờ tổ. Ông xoay người nói với An Ninh. Cô gái, cô đi vào với tôi. Những người khác đều ở bên ngoài chờ. Tiếp theo ông ấy lấy một chiếc chìa khóa nhìn vô cùng cổ xưa từ trên người, mở cửa lớn nhà thờ tổ, ngẩng đầu nhìn An Ninh đi theo ông. Hai người một trước một sau từ từ bước vào nhà thờ tổ. An Ninh đi vào, liền hít một hơi. Trong nhà chính rộng rãi, trống trải. Hai bên thờ cúng mấy bài vị không rõ ràng. Mà giữa nhà thờ tổ lại thờ cúng một bài vị rất lớn, đèn bóng phát sáng. Cô nhìn kỹ, chữ ở mặt trên cô cũng không nhận ra. Cảm giác giống như chữ trên tấm bài gỗ Vận Đường đưa cho cô vậy. Ông lão duỗi tay về phía An Ninh nói. Đưa lệnh bài âm dương trong tay cô cho tôi. Cô có chút do dự, nhưng vẫn đưa cho ông, bởi vì anh Vận Đường có nói, tấm bài gỗ này là vật làm tin để vào thôn, chắc là nhất định phải đưa cho ông lão này. Ông lão tiếp nhận lấy tấm bài gỗ, cung kính đặt ở trước linh vị chính giữa, nói một câu mà An Ninh nghe không hiểu, rồi mới nói với An Ninh. Chủ nhân ở chính vị này là một vị vương gia của triều thành 300 năm trước. Tổ tiên của chúng tôi tên Triệu Đại Hải là gia nô của ông ấy, vẫn phụng mệnh bảo vệ lăng tẩm ông ấy cho tới tận bây giờ. Cho nên mọi người trong thôn Linh Hy chúng tôi đều là con cháu của Triệu Đại Hải. Vậy anh Vận Đường là? An Ninh không muốn nghe lịch sử dòng họ nhà bọn họ lắm, chỉ muốn sớm gặp Vận Đường. Cậu ta là ai? Sau này cô sẽ biết. Thôn chúng tôi bởi vì không thể thông hôn với người ngoại tộc, cho nên bây giờ nhân khẩu càng ngày càng ít. Mấy năm nay, cũng có không ít người muốn cưới người ngoại tộc, nhưng mà cuối cùng đều không có ai có thể chết già. Có lẽ đây là lời nguyền của chúng tôi. Nhưng tất cả những điều này đều sắp kết thúc rồi. Thời gian con cháu nhà họ Triệu Thủ Lăng cũng sắp kết thúc rồi. Đến lúc đó, mọi người chúng tôi đều có thể được giải thoát. Ông lão càng nói càng kích động, đến cuối cùng mặt ông bởi vì cảm xúc quá kích động mà đã trở nên đỏ tím. Ông ơi, ông đừng quá kích động, cẩn thận sức khỏe. An Ninh thật sự sợ ông ta cứ nói mãi sẽ hết hơi, vội vàng trấn an. Ông lão hơi ổn định lại cảm xúc, hỏi An Ninh. Cô gái, bát tự của cô là ngày nào? Con không biết bát tự là cái gì, ngày sinh có được không? Được. Con sinh ngày 5 tháng 5, năm 1988, sinh vào lúc 5 giờ. Cô xác định là 5 giờ ư? Ông lão muốn xác nhận giờ sinh của An Ninh. An Ninh khẳng định nói. Vâng, 5 giờ không sai. Vậy thì được, bây giờ cô cho tôi một giọt máu của cô. An Ninh khó hiểu hỏi. Máu ư? Vì sao lại muốn một giọt máu của con? Ông lão sâu xa nói. Nếu cô muốn gặp anh Vận Đường của cô, vậy nhất định phải cho tôi một giọt máu. An Ninh cắn chặt răng, vươn bàn tay mềm mại của mình ra. Trong nhà thờ tổ im lặng như chết, vô số bài vị ở hai bên phảng phất như từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào An Ninh, đang đứng chính giữa căn nhà. Một giọt máu tươi nóng hổi nhỏ lên lệnh bài âm dương, máu nhanh chóng thấm vào tấm bài gỗ. Nhà thờ tổ yên tĩnh, đột nhiên nổi lên một cơn gió lạnh vô cớ. Trong nháy mắt thổi tắt hết mấy ngọn nến trước bài vị ở hai bên. Chỉ riêng ngọn nến của bài vị chính giữa vẫn là cháy sáng, thậm chí càng lúc càng mạnh. Nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị trước mắt này, trong lòng An Ninh có phần bồn chồn. Có lẽ cô không nên dễ dàng tin tưởng ông lão kỳ quái này. Nhưng chuyện đã đến nước này, cô chỉ có thể đi một bước tính một bước. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là có thể gặp được anh vận đường của cô. Ông lão kỳ quái vẫn đứng trước tấm bài vị cao lớn, không ngừng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ An Ninh nghe không hiểu chút nào, giống như đang tiến hành nghi thức nào đó, hoặc như là đang tế tổ tiên. Cuối cùng ông lão cũng không lẩm bẩm mấy câu kỳ quái nữa, quay đầu nói với An Ninh, bây giờ trời cũng đã tối, cô cùng bạn cô vẫn nên nghỉ ngơi trước một đêm, cô đi theo tôi. Người ở bên ngoài nhà thờ tổ đã sớm chờ đến mất kiên nhẫn. Đại tráng nhìn thấy An Ninh đi ra, liền oán giận nói, ây ra, An Ninh à, em cuối cùng cũng ra rồi, nếu không ra bọn anh tính phá cửa đấy. An Ninh không để ý đến đại tráng, lập tức đi về phía Sành Nhi. Sành Nhi, cậu sao rồi? Tớ không sao, chỉ cảm thấy đầu hơi đau. Ông lão đi tới nắm lấy cổ tay Sành Nhi, bắt mạch nói, không sao, chỉ là hít phải khí độc ngoài thôn, uống một ít thuốc giải khí độc của thôn chúng tôi là có thể khỏi. Các cô các cậu đi theo tôi. Ông dẫn đoàn người vào bên trong một khu nhà gồm 4 phòng hợp lại để mọi người đêm nay ngủ lại đây. Hơn nữa cảnh cáo tất cả mọi người buổi tối không được ra ngoài. Nếu không, xảy ra chuyện gì ông sẽ không quản. Ông lão nói xong, liền quay người đi, không chút do dự. Mọi người nhao nhao vào sân, bày biện ở bên trong tạo cảm giác của niên đại xưa. Cửa hiên, cột nhà, đầu giường, thậm chí trên gạch đều điêu khắc tranh vẽ tinh xảo, từng cái đều như đang kể câu chuyện riêng của mình. Vì sự an toàn, vẫn là hai người ngủ một phòng. An Ninh ngủ cùng Sanh Nhi, cũng thuận tiện chăm sóc cho cô. Trước giờ ngủ, ông lão trở lại, bưng tới một chén thuốc cho Sanh Nhi uống, nói là thuốc giải khí độc. Uống thuốc xong, Sanh Nhi cảm thấy tốt hơn nhiều. Hai người nằm trên giường cảm khái vô hạn, nhưng chiếc giường gỗ điêu khắc này tuy đẹp, thế nhưng lại quá cứng. An Ninh mỉm cười nói, nhưng vẫn còn hơn ngủ trong lều đúng không? Đúng vậy, có điều An Ninh, cậu có phát hiện là trên đường đi từ nhà thờ tổ đến đây, chúng ta không gặp ai khác, chẳng lẽ trong thôn này chỉ có một mình ông lão thôi sao? Sao có thể chứ, có lẽ người trong thôn này không thích gặp người lạ chăng? Bởi vì quá mệt, hai người liền rất nhanh chóng mang theo những nghi hoặc này trôi vào giấc ngủ. An Ninh, An Ninh. An Ninh đang ngủ say, cảm giác có người gọi tên cô. Là anh vận đường sao? Cô mơ mơ màng màng rời giường đi ra khỏi phòng. Cảnh vật trong sân dưới ánh trăng đặc biệt ảm đạm. Một bóng người lặng lẽ đứng sau cây cột. Anh là ai? Là anh đang gọi tôi sao? An Ninh nói với cái bóng đó, nhưng cái bóng đó lại không có bất kỳ phản ứng gì. Trái lại, cứ đi về căn phòng phía tây. An Ninh nhớ rõ căn phòng kia trống không, không có người ở. An Ninh cũng không nghĩ nhiều, đẩy cửa rồi bước vào. Bài trí trong phòng rõ ràng không giống với những phòng khác. Đây là một căn phòng cưới, cũng là phòng tân hôn của người hiện đại. Trên bàn thắp một cặp nến long phụng màu đỏ. Một cô dâu đầu đội mũ phượng, khoác khăn quàng vai, ngồi ngay ngắn trước giường. An Ninh đi tới bên cô dâu hỏi, cô là ai? Cô dâu khẽ động một cái, không nói chuyện, vẫn lặng lặng ngồi như cũ ở chỗ đó. An Ninh lại hỏi, cô là ai? Là cô chủ của nhà này sao? Cô dâu mặc dù vẫn không nói chuyện, nhưng cô ta lắc đầu. An Ninh cảm thấy không khí trong phòng có gì đó không đúng. Cặp nến long phụng trong phòng cháy sáng đỏ thẫm, chữ hỷ đỏ trong phòng khiến người ta cảm thấy cực kỳ chói mắt. Thời đại nào rồi mà phòng cưới còn cầu kỳ đến vậy? An Ninh cảm thấy như mình đang xuyên không vậy. Trong lúc cô đang miên man suy nghĩ, cô dâu giống như nói một câu. Nhưng mà An Ninh nghe không rõ, hỏi lại. Cô nói cái gì? Cô không nên tới. Nghi vấn trong lòng An Ninh càng lớn hơn. Cái gì mà tôi không nên tới? cô là ai? Cô dâu đột nhiên để lộ khăn cười, lớn tiếng nói. Cô không nên tới. An Ninh ban đầu sừng sốt, sau đó thật sự làm cô sợ hãi. Khuôn mặt dưới khăn cưới kìa, không phải ai khác mà chính là An Ninh. An Ninh thét lên một tiếng chói tai rồi ngồi dậy. Bởi vì sợ hãi, toàn thân cô toát mồ hôi lạnh. Lại là một giấc mơ. Nhưng cô vừa sờ Sanh Nhi bên cạnh. Người đâu rồi? Sanh Nhi không ở trên giường. An Ninh nhỏ giọng gọi một tiếng. Sanh Nhi. Nhưng không có ai đáp lại. Cô có chút lo lắng cho Sanh Nhi. Dù sao sức khỏe của cô ấy hiện tại cũng không quá lạc quan. Nhưng giấc mơ vừa rồi khiến cho cô có phần hoảng hốt chưa tỉnh. Bây giờ ra ngoài thật tình là có phần sợ hãi. Nhưng cô có sợ cũng không thể mặc kệ Sanh Nhi. Vì nếu không phải tại cô, Sanh Nhi sẽ không tới cái chỗ quỷ quái này. An Ninh đi ra cửa, tình cảnh trong sân có vài phần tương tự với trong giấc mơ. Ánh trăng sáng ngời dọi xuống cái sân cũ kỹ ảm đạm. Từng đợt tiếng ngáy truyền ra trong hai phòng bên cạnh. Sanh Nhi, Sanh Nhi! An Ninh tạm thời vẫn chưa muốn kinh động tới mấy người đang ngủ, cho nên cô tự mình tìm ở trong sân. Cô xuyên qua một vườn hoa nho nhỏ, nhìn thấy phía trước có một cái trò nhỏ nghỉ mát. An Ninh mơ hồ cảm giác thấy trong đình có một người đang ngồi. Cô liền tiến tới từng chút một, muốn nhìn cho rõ ràng. Người đó ngồi quay lưng về phía An Ninh, nhìn thân hình không giống An Ninh, hẳn là một người đàn ông thân hình cao lớn. Anh ta tựa hồ cảm giác được An Ninh đang tới gần. Hơi nhoáng lên một chút, mở miệng hỏi. Cô là ai? An Ninh bị hỏi sửng sốt, nghĩ thầm đây chắc là chủ nhân ngôi nhà này, vội nói. Chào anh, tôi là khách tới thăm chiều hôm nay. Tôi tên là An Ninh. Cô là An Ninh, là cô gái mang mệnh thuần dương sao? Mệnh thuần dương? Chắc là vậy, anh là chủ nơi đây ư? An Ninh tuy không thấy rõ mặt người đàn ông, nhưng lại có thể cảm giác được khí chất bất phàm của anh ta. Chủ á? Có thể coi là vậy, cũng không phải vậy. Câu trả lời này khiến An Ninh có chút khó hiểu. An Ninh, cô cũng biết cô bị lừa tới đây chứ? Cô vốn là không nên tới, tự lo cho mình đi. Lại là câu cô không nên tới, cô gái giống mình trong mơ cũng nói như vậy, chẳng lẽ bản thân thực sự đến nhầm nơi? An Ninh càng nghĩ càng xoắn xuýt lên. An Ninh, sao cậu lại ở đây? Cô nghe giọng biết ngay là Sanh Nhi. Cậu đi đâu vậy? Hại tớ tìm cả buổi tối. Tớ đi toilet, cậu nói chuyện với ai vậy? À, vị này là chủ. Người đâu rồi? An Ninh vừa định giới thiệu người đàn ông cho Sanh Nhi, nhưng mà quay đầu, trong chòi đâu có người nào. An Ninh giận dỗi than thở một câu. Kỳ lạ, thật là bất lịch sự. Chủ á? Ở đâu ra chủ nhà? Lúc chúng ta tới nhà này là không có ai ở. Ai biết được, có lẽ là nửa đêm trở về. Nhà tốt như vậy sao có thể không có chủ chứ? Đi thôi, về ngủ đi. An Ninh cũng thấy có phần kỳ quái, nhưng mà cô vẫn một lòng muốn gặp anh Vận Đường. Những người khác, việc khác không có quan hệ gì mấy với mình. Buổi sáng, lúc An Ninh và Sanh Nhi rời giường, những người khác đã chuẩn bị xong bữa sáng. Hai người có phần hơi ngại, có lẽ là do hai cô là con gái, nên tất cả mọi người quan tâm các cô nhiều hơn. Ăn xong bữa sáng, Chí Huy đề nghị đi dạo trong thôn, chụp vài bức ảnh. Tất cả mọi người đều tích cực hưởng ứng. Thế nhưng An Ninh lại muốn đợi ông lão kỳ lạ đưa cô đi gặp anh Vận Đường. Nhưng cô cũng ngại làm mất hứng mọi người, đành phải yên lặng đi theo. Bọn họ ra khỏi nhà, đi trên đá lát trong thôn. Tất cả mọi người đều vui vẻ. Thận không thể chụp hết cảnh đẹp trong thôn vào di động. A Tráng vẫn có cảm giác có gì đó không đúng. Ban ngày ban mặt, trong thôn cũng an tĩnh như vậy. Chí Huy cũng phụ họa nói. Đúng đó, thật là kỳ lạ. A Trác, cậu nói mấy năm trước cậu cũng tới như vậy sao? A Trác không nói gì, cậu thật sự không muốn nhớ tới chuyện trải qua mấy năm trước. Nếu cậu biết những ký ức khủng khiếp kia đến từ thôn này, có đánh chết cậu, cậu cũng không trở lại. Mấy năm trước, A Trác bị bệnh nặng một trận. Đối với ký ức trước khi bị bệnh luôn có phần mơ hồ. Người nhà chỉ nói bởi vì cùng ông nội ra ngoài làm việc bị thương nên đầu mới có chút gì chứng. Ông nội A Chát là một ông lão kỳ lạ, nhiều năm vẫn cứ giày đen, áo đen, quần đen. Người quen đều biết, ông nội lúc còn trẻ là thầy phong thủy rất có tiếng ở nơi này. Năm đó A Chát 18 tuổi, bởi vì A Chát trời sinh thân thể yếu ớt nhiều bệnh, ông nội của A Chát đã muốn truyền nghề tổ cho A Chát. Có lẽ là ý trời, lần cuối ra ngoài làm việc, ông nội A Chát đã gặp phải chuyện kia ở thôn Linh Hì. Cậu còn nhớ rõ, năm đó cậu cùng ông nội đi đường núi rất lâu mới tìm thấy thôn muốn tới. Vừa vào thôn, ông nội liền bảo A Chát lấy ngọc hộ thân từ nhỏ ra, đặt ở bên ngoài quần áo. Gặp qua thôn trưởng, ông nói trong thôn bọn họ có một cổ mộ rất ma quái, vẫn luôn trấn áp bảo địa phong thủy thôn bọn họ. Cứ thế toàn bộ người trong thôn bọn họ giống như bị nguyền rủa vậy, không thể rời đi, cũng không thể cưới người ngoài thôn. Trong thôn mấy trăm năm lại đây, bởi vì kết hôn cận huyết, con cháu sinh ra chết non ngày càng nhiều, hiện tại toàn là người lớn tàn tạ rồi. Thật sự nếu không thể giải trừ lời nguyền ấy, huyết mạch dòng họ Triệu bọn họ sắp tuyệt rồi. Ông nội A Chát xem phong thủy trong thôn, nhướng mày nói với tộc trưởng. Ông dẫn tôi đi xem ngôi mộ cổ kia. Tộc trưởng đưa ông nội cùng A Chát tới trước một ngôi mộ lớn rất kỳ quái. Nói nó kỳ quái là bởi vì mặc dù kích thước rất to nhưng bên ngoài lại cực kỳ đơn giản, chính là một ngôi mộ đá cực lớn, trên bìa mộ cao cao chỉ có đầy chữ mộ phần tái từ hắc. Nhưng ông nội A Chát bày la bàn ra xem xong thì thầm kinh hãi, đây rõ ràng là mộ rồng, chỉ là một con ác long áp chế trên mộ rồng này. Mục đích hẳn là muốn chiếm mộ rồng trước, lại muốn long khí của nó không dò gì ra ngoài, lưu lại về sau dùng. Tái từ hắc, chẳng lẽ là hắn ta? Ông nội A Chát nhìn qua cổ mộ này xong, trong lòng có vài phần sáng tỏ. Chôn ở đây, hóa ra là một con dao long. A Chát nghe thấy ông nội nói tò mò hỏi. Ông nội, dao long là gì? Ông nội khẳng định nói. Dao long không phải là rồng thật, nhưng lại là huyết mạch của rồng. Mộ này dùng trận dao long trấn giữ, nhất định là anh em của hoàng đế. Tộc trưởng nghe xong sắc mặt càng khó coi, vội hỏi ông nội A Chát có thể phá trận dao long này không? Nhưng ông nội A Chát lại lắc đầu nói, không thể, như tôi thấy, nơi đây tuy là mộ rồng, nhưng cũng là nơi dưỡng thi thể cực tốt. Chỉ sợ rào lòng trong mộ này sớm đã hóa thành cương thi ngàn năm không mục giữa. Nếu như tùy tiện phá trận này, hậu quả không ai có thể dự liệu được. Chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Thật xin lỗi, năng lực tôi có hạn. Tôi thấy tộc trưởng vẫn nên mời cao nhân khác đi. Khó mà làm được. Nếu ông đã biết rõ bí mật trong tộc chúng tôi, nhất định phải giúp chúng tôi phá giải. Bằng không, ông cùng cháu của ông ai cũng đừng hòng ra ngoài. Tộc trưởng vừa nghe không thể phá giải, nhất thời liền thay đổi sắc mặt. Hả? Vậy sao? Vậy tôi muốn xem người trong thôn các ông có bản lĩnh này không? Ông nội A Chát cũng cười lạnh một tiếng. Việc này không cần ông bận tâm. Nói thật cho ông biết, toàn bộ người trong thôn chúng tôi đều là thầy phong thủy bí mật lành nghề. Căn bản không cần ông tới phá trận giao long này. Muốn ông tới, chẳng qua là muốn ông đem cháu ngoan của ông tới mà thôi. Sắc mặt ông nội A Chát khó coi, nói, ông biết mệnh cách của cháu tôi. Tộc trưởng cười lắc đầu nói, lão đệ thủy căn à, hôm nay ông phải phối hợp với tôi, có lẽ cuối cùng tôi có thể bảo toàn cho cháu ông một mạng. Ông nội A Chát định thần lại, ông muốn dùng cháu tôi để phá trận ư? Đúng vậy, cháu của ông mệnh tinh kỳ, khẳng định có thể giúp tôi phá trận này. Sau đó ông sẽ trừ đi tên cương thi kia. Không thể nào. Tộc trưởng chưa nói xong đã bị ông nội A Chát cường bạo ngắt lời. Sự tình không đơn giản như thế. Cho dù có phá được trận, cũng không ai có thể trừ được tên cương thi kia. Đến lúc đó, ông, tôi, toàn bộ mọi người ở đây đều phải chết. Chết, có chết tôi cũng phải thử, không thì sau này chúng tôi sớm muộn cũng chết hết thôi. Tộc trưởng càng ngày càng trở nên điên cuồng. Ông ta vừa vung bàn tay to lên, đã có mấy người đàn ông to lớn bảo vệ A Trác và ông nội. Hai người thấy tình hình không ổn, lập tức lấy dao ngắn mang theo bên người ra. Nhưng mà ai biết được, tộc trưởng lại đột nhiên vừa nhảy vừa hát ở bên cạnh, hát một thứ ngôn ngữ mà A Trác nghe không hiểu. Cậu lập tức giống như chúng ta, đứng bất động tại chỗ, không nhúc nhích. Ông nội A Trác vừa nhìn thấy tình hình này, sắc mặt cũng biến đổi. Ông là thầy Mo Tát Mãn. Lão tộc trưởng đắc ý nói, cũng coi như ông có kiến thức. Hôm nay sẽ cho ông xem thầy Mo Tát Mãn chúng tôi lên đồng như thế nào. Rồi liền hòa tay múa chân vui sướng nhảy. A Trác lúc này lại đau muốn bể đầu. Thân thể cũng không nghe lời mà cứ từ từ đi về phía mộ cổ. Ông nội A Trác vội vàng kêu lớn, dừng tay, ông làm như vậy cũng chỉ là cá chết lưới rách thôi. Tôi có cách giúp ông giải trừ toàn bộ, mau dừng tay. Tộc trưởng trong lúc ông nội A Trác hét lớn đã ngừng động tác trên tay, bán tín bán nghi nhìn ông nội A Trác. Cho dù ông dùng cháu tôi để phá trận rào lòng, tôi cũng không có năng lực thu phục thứ bên trong đó. Nếu như ông làm theo cách tôi nói, còn có thể nắm chắc một nửa. Ông có cách gì? Ông nội A Trác hỏi tộc trưởng. Ông chắc là có sinh thần bát tự của người trong mộ chứ? Tộc trưởng nghĩ ngợi, lấy từ trên người ra một cái bao nhỏ. Từ bên trong lấy ra một tờ giấy vàng đưa cho ông nội A Trác. Ông nhìn thoáng qua tờ giấy vàng, trong lòng nắm chắc hơn một chút. Ông phải tìm được một cô gái ở dương gian, sinh vào ngày dương, tháng dương, năm dương, tới phối hồn âm với cương thi này. Một khi hắn hút máu tươi của cô gái này xong, công lực sẽ giảm mạnh. Đến lúc đó không cần tôi, mấy người có đạo hạnh trong thôn ông cũng có thể thu phục được hắn. Thật sao? Thật. Tộc trưởng hỏi ông nội A Trác. Được, vậy tôi đi đâu mới có thể tìm được cô gái như vậy? Tôi có thể tính ra được nơi ở của cô gái này. Chỉ là cô ấy chưa thành niên, phải đợi mấy năm nữa. Lão đệ Thủy Căn, ông không phải muốn gạt tôi chứ? Cách này cực kỳ thâm độc, nhưng có đức trời. Một khi các ông bắt đầu thực hiện, tôi sẽ giảm thọ 10 năm. Ông có thể nghĩ kỹ, ông dùng cách này chính là nợ tôi một mạng, sớm muộn gì cũng phải trả lại cho tôi. Ánh mắt tộc trưởng kiên nghị nói, một mạng tính là gì? Việc sau này thành, tôi sẽ trả lại ông 10 cái mạng. Không cần 10 cái, chỉ cần mạng ông là đủ. Thả cháu tôi ra. Tộc trưởng cũng không cần nói nhiều lời nữa, lại hát lên một hồi. A Trác đột nhiên tỉnh táo lại, nhưng mà ánh mắt có phần mờ mịt. Cháu của ông trở về ngủ mấy ngày sẽ không sao. Nhưng chuyện hôm nay, chỉ sợ cậu ta sẽ không nhớ rõ. Ông nội A Trác hừ lạnh một tiếng. Không nhớ rõ càng tốt. Ông nhớ cho kỹ, cô gái này sinh ngày 5 tháng 5 năm 1988. Đi về hướng đông nam 800 dặm là có thể tìm thấy cô gái này. Cô gái này có duyên với người thân ngắn. Trời định là khắc cha khắc mẹ, khắc chồng. Ông có thể tới cô nhi viện ở địa phương đó tìm thử đi. Những gì cần nói tôi đều nói rồi, tự giải quyết cho tốt. Nói xong lôi kéo A Trác đang mơ mơ màng màng rời đi. Chỉ nhớ vài năm trước cứ như vậy đột ngột trở về, khiến cho A Trác có phần trở tay không kịp. Nhưng chuyện đến nước này, cậu không thể không quản sống chết của A Ninh. Cậu mặc dù học nghề của ông nội vài năm, nhưng khẳng định không phải là đối thủ của lão tộc trưởng. Chỉ có thể thừa dịp lúc mọi chuyện chưa đến mức không thể xoay chuyển, sớm một chút mà rời đi. Tâm tư những người khác đều một lòng đặt vào cảnh giác, ngoại trừ An Ninh và A Trác. Hai người đều có tâm sự riêng, không chút để ý tới cảnh đẹp trước mắt. Đoàn người đi được một chút thì ngừng, ngừng một chút lại đi. Cuối cùng đến giữa trưa bắt đầu gặp được người trong thôn. Bọn họ đều dùng ánh mắt khác thường nhìn đoàn người xa lạ này. A Trác biết bọn họ không có khả năng tự mình trở về, cố ý muốn rời đi trước. Hiện tại thôn Linh Hy mọi người cũng tìm được rồi, nhiệm vụ của tôi cũng hoàn thành. Ngày mai tôi còn một số việc phải xử lý, tôi muốn xế chiều nay rời đi. Mọi người muốn cùng tôi đi hay ở lại chơi thêm mấy ngày? Mấy người khác đều đã tỏ ra bất mãn với A Trác, nhưng cũng không có cách nào, đành phải đồng ý cùng đi với A Trác. Chỉ có An Ninh là không nói gì. Mục đích của cô còn chưa đạt được, cô nhất định sẽ không đi. Nhưng người A Trác muốn đưa đi nhất chính là An Ninh. An Ninh nói với những người khác, tôi không đi, mọi người cùng A Trác đi đi, tôi vẫn còn một số việc muốn làm. Bảo Ca là người đầu tiên đứng ra phản đối. Vậy sao được? Tự em sao trở về trấn được? Đây không phải là nói giỡn chứ? Sành Nhi cũng lo lắng nói, đúng đó An Ninh, người cậu muốn gặp căn bản là không tồn tại. Không, anh ấy nhất định ở trong này, mọi người không cần phải nói nữa. Chưa ai từng thấy An Ninh dứt khoát đến như vậy, nhất thời đều nghẹn lời. Lúc này tộc trưởng cùng một số người trẻ tuổi trong thôn đã đi tới, hỏi, các cô các cậu sao cứ chạy tới đây rồi? Không phải nói các cô cậu không được đi loạn sao? Đại tráng phản bác nói, ông không phải nói là buổi tối không được chạy loạn sao? Bây giờ là ban ngày mà. Tộc trưởng cũng không để ý đến lời của đại tráng, chỉ quay sang nói với An Ninh, đi thôi, cậu ấy muốn gặp cô. An Ninh sừng sốt, gật đầu, liền muốn đi cùng tộc trưởng. A Trác liền giữ cô lại, nói, An Ninh, cô không thể đi. Tộc trưởng đột nhiên hung tợn nhìn A Trác, nói, nhóc con, cậu không có bản lĩnh đi xen vào chuyện người khác đâu. A Trác khẽ nuốt nước bọt, thả tay An Ninh ra. Cậu hiểu lúc này cứng rắn khẳng định là không được. An Ninh thấy bầu không khí có gì không đúng, do dự nhìn A Trác. Tộc trưởng tựa hồ như có chuẩn bị mà đến. Từ trong lồng ngực, ông ta lấy ra một bức thư đưa cho An Ninh. Cô mở thư ra xem, vừa nhìn đã nhận ra đây là chữ viết của anh Vận Đường. Không nói hai lời, liền đi theo tộc trưởng. An Ninh, hôm nay ở trong sân, tôi nhặt được dây chuyền ngọc của cô, trả cô này. A Trác vừa nói vừa nháy mắt với An Ninh. An Ninh hơi ngẩn ra, nhưng thấy A Trác thầm nháy mắt với mình, cũng hiểu một chút, thế là làm bộ bất ngờ, nói, hóa ra là anh nhặt được, làm tôi phải tìm suốt cả buổi sáng đấy. Nói xong nhanh chóng đeo dây chuyền vào cổ. Những người còn lại nhìn thấy An Ninh đi cũng muốn đi theo, nhưng tộc trưởng lại nói với mấy người trẻ tuổi bên cạnh ông, dẫn bọn họ đi ăn cơm trước đi. Giọng điệu này không để cho người ta nghi ngờ. Tất cả mọi người đều rất tò mò, không biết trong thư viết gì có thể khiến cho An Ninh vừa nhìn liền đồng ý đi cùng ông ta. Kỳ thực trong thư chỉ có một câu, An Ninh thấy chữ như thấy người, nhanh chóng cùng tộc trưởng tới gặp anh Vận Đường. Ngắn ngủn mấy chữ cũng đủ tác động tới lòng An Ninh. Những người còn lại được đưa đến nhà của tộc trưởng. Sớm đã có người chuẩn bị thức ăn phong phú chờ bọn họ. Mấy người cũng không khách khí, vừa mệt vừa đói, bọn họ liền bắt đầu ăn như quàn quét vậy. Trong mấy người đó chỉ có A Trác là không ăn gì, chỉ đơn giản uống mấy hớp trà, bởi vì cậu có thể cảm giác rõ ràng được người trong thôn không có bất kỳ thiện ý gì với bọn họ, vẫn là cẩn thận thì hơn. An Ninh được tộc trưởng đưa tới một đài cúng tế trong thôn, nói với cô, cô thật sự muốn gặp Vận Đường sao? An Ninh nói chắc chắn, vâng, con có hứa với anh ấy, nhất định phải gặp anh ấy. Được, cô đi theo tôi. Tộc trưởng nói xong liền xoay người, di chuyển một quả cầu đá ở phía sau bậc thềm. Một tiếng ầm vang lên, trên mặt đất xuất hiện một cái động tối. Bên trong có bậc thang kéo dài tới một nơi tối tăm trong đó. Tộc trưởng không nói một lời, liền đi xuống đài, quay đầu ý bảo An Ninh đi theo. An Ninh nhìn cái động tối, hít sâu một hơi để mình lấy thêm can đảm, đi nhanh xuống. Bậc thang u ám mặc dù đi một đoạn sẽ có một cây đuốc thắp sáng, nhưng ánh sáng vẫn vô cùng mờ tối, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy vị trí của tộc trưởng ở phía trước. An Ninh đành phải bước thấp bước cao đi theo. Cũng không biết là đi bao lâu, An Ninh cảm giác được phía trước có gió nhẹ thổi qua. Đột nhiên một cánh cửa đá mở ra, một cái điện lớn trống trải xuất hiện trước mặt. Trên đại điện đang dùng 8 sợi xích to bằng cái bát khóa một quan tài cực lớn. An Ninh nhất thời choáng váng, cô không hiểu tộc trưởng vì sao lại đưa cô đến phần mộ người chết tìm Vận Đường chứ. Tộc trưởng, đây là đâu? Con không tin anh Vận Đường sẽ ở đây. A Ninh nói xong đã muốn đi, nhưng vừa quay đầu đã phát hiện con đường tới lúc trước đã không thấy đâu nữa. Nhất thời trong lòng sinh ra dự cảm không tốt. Tộc trưởng lạnh lùng nhìn A Ninh. Ông giơ tay chỉ vào cái quan tài lớn treo lơ lửng, nói: "Hắn ta ở trên đó. Rất nhanh thôi, cô sẽ có thể gặp hắn." A Ninh sợ đến ngồi phịch trên mặt đất. Cô không tin lắc đầu. Người lịch sự nhỏ nhã khiêm tốn trong thư sao lại có thể là người chết nằm trong quan tài? Tộc trưởng cũng không để ý đến sự kinh hoàng của A Ninh. Ông ta nhanh chóng lấy lệnh bài âm dương từ trong ngực ra, miệng niệm niệm với nó một thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Đột nhiên ngón tay A Ninh nhói đau, một giọt máu lớn đỏ tươi từ miệng vết rách lấy máu hôm qua chảy ra. Giọt máu chậm chậm biến thành một đường máu, giống như mũi tên bắn về phía quan tài lớn. Quan tài lớn sau khi bị máu tươi bắn trúng chấn động mãnh liệt, nhìn thấy tám sợi dây xích kia cũng muốn sắp đứt. A Ninh nhìn bàn tay không ngừng đổ máu của mình không biết làm sao, mà trán tộc trưởng lại ứa mồ hôi lạnh, nhìn quan tài lớn như gặp phải kẻ địch lớn. Một tiếng vang lớn nổ lên, nắp quan tài bị văng ra ngoài hơn 20 mét. Sau tiếng vang cực lớn này, thế giới giống như an tĩnh lại, nhưng mà sự yên tĩnh này lại đặc biệt dọa người. Vào lúc này, một bóng người ngồi bật dậy từ trong quan tài. Bởi vì ánh sáng trong phòng cực kỳ mờ, A Ninh không thấy rõ bộ dáng người này. Cô chỉ cảm giác được một hơi lạnh hung hãn ập vào mặt. A Ninh xoay người muốn chạy trốn, nhưng thân thể lại bị một bàn tay như kìm sắt bắt lấy. Một gương mặt cực kỳ anh tuấn hiện ra trước mắt. Chỉ là khuôn mặt này nhìn có vẻ không có chút huyết sắc. Nhìn thế nào cũng không giống người sống. Hắn ta mặc áo mãng bào tím vàng, một mái tóc dài tết sau đầu, đôi mắt nhắm nghiền. A Ninh dùng hết sức lực muốn thoát ra, nhưng toàn bộ đều không giúp ích được gì. Đột nhiên hắn mở hai mắt, trong mắt tràn ngập màu máu. Hóa ra hắn bị máu A Ninh hấp dẫn tới. Hắn cứ như vậy bình tĩnh nhìn A Ninh, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười mỉm mê người. Nhưng sau nụ cười mê người đó lại là răng nanh sắc bén, không chút lưu tình cắn lên cổ A Ninh. A Ninh nhúc nhích không được, cứ như vậy tỉnh táo cảm nhận răng nanh cắm vào làn da. Nháy mắt máu huyết toàn thân cô như hồ nước mờ áp, ào ào chảy vào phía miệng hắn. Dần dần A Ninh mất đi ý thức. Đột nhiên cô cảm thấy ngực nóng lên, một sức mạnh từ ngực cô bắn ra, cường thì giống như đụng phải nước sôi nhanh chóng văng ra ngoài. A Ninh yếu ớt ngã trên đất. Cường thi sống sau khi hút máu xong chẳng những không giải quyết được gì, ngược lại càng cảm thấy cơ thể thêm khô nóng khó chịu, thân thể giống như đang bị hòa tan vậy. Tộc trưởng ngầm biết cơ hội đã tới, liền rút kiếm tiến lên. Ai ngờ cường thi sống này mặc dù bị máu A Ninh khắc chế một phần sức lực, nhưng tộc trưởng vẫn không phải đối thủ của hắn, chờ tới mấy phút đã không chống cự được. Ông ta khẩn trương lấy một ống sáo bằng xương từ trong túi, muốn thổi lên để kêu người tới trợ giúp. Nhưng cường thi sống này căn bản không cho ông ta cơ hội. Bàn tay to vung lên, tộc trưởng liền cả người lẫn sáo bay thẳng vào tường. Ông ta lảo đảo muốn ngồi xuống, đột ngột cảm thấy cổ họng phát ngọt, máu huyết cuồn cuộn, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Tộc trưởng bi thương cười nói: "Ha ha ha, xem ra toàn bộ đều là số mạng. Một chút cũng không theo ý người." "Ông là ai?" Một giọng nói khàn khàn vang lên, giống như đã mấy thế kỷ không nói chuyện rồi. Tộc trưởng ngẩng đầu. "Người sao lại có thể nói chuyện? Sao có thể?" Cường thi sống nhìn thoáng qua A Ninh bị té ở một bên, chậm rãi đi tới, duỗi tay ôm lấy cô ấy người. "Mùi vị thật quen thuộc." Rồi mới xoay người đặt A Ninh vào trong quan tài hắn nằm. Tộc trưởng nhìn cương thi sống có thể đi, có thể động, có thể nói, sớm đã sợ ngây người. "Không thể nào, chẳng lẽ người căn bản không phải cương thi?" Cương thi sống quay đầu lạnh lùng nói với ông ta: "Ta hỏi ông lần cuối cùng, ông là ai? Ông có biết ta là ai không? Nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời." Tộc trưởng thầm kêu không hay rồi, bản thân rốt cuộc đã thả ra thứ gì rồi chứ? hiện tại cũng chỉ có thể gặp chiều tiếp chiều. Ông ta thành thật trả lời: Tôi tên là Triệu Nhất Minh, người con trai thứ 9 của Khang Hy Dận Đường. Bởi vì cùng Dận Tự kết bè kết cánh, ý đồ mưu phản, bị Ung Chính cách chức, giam cầm, xóa bỏ tông tịch, đổi tên thành Tái Tử Hắc. Nếu ông biết ta là ai, vậy chắc quan hệ của ông và Triệu Đại Hải cũng không xa rồi. Tôi là con cháu đời thứ 7 của Triệu Đại Hải. Đời thứ 7? Ra là ta chết lâu như vậy rồi. Triệu Đại Hải là người của Tứ Cả, ông là con cháu của hắn. Chắc hẳn cũng không phải thứ tốt lành gì. Cường Thi Sống vẻ mặt âm trầm, lộ ra sát khí. Tộc trưởng vừa thấy hỏng bét, vội vàng lớn tiếng nói: Triều Thanh sớm đã diệt vong rồi. Ông nói cái gì? Diệt vong rồi? Vậy hoàng đế bây giờ là ai? Cường Thi Sống không thể tin trừng mắt nhìn tộc trưởng. Đã không còn hoàng đế nữa. Bây giờ là năm 2015, là niên đại hòa bình, không còn ai thống trị ai nữa rồi. Cường Thi Sống cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng tự vấn điều gì đó. Đột nhiên hắn khoát tay, tộc trưởng bị một luồng sức mạnh hút vào, năm ngón tay của hắn hút chặt lấy đầu của tộc trưởng. Tất cả trí nhớ của ông giống như được hồi phục lại vậy, liên tục không ngừng nhập vào trong đầu Cường Thi Sống. Trong nháy mắt, trí nhớ mấy trăm năm liền khiến hắn có phần tiêu hóa không kịp. Ông chính là Triệu Đại Hải. Thì ra là thế, ông thật biết sống à. Hóa ra Triệu Nhất Minh này căn bản chính là Triệu Đại Hải. Tất cả thần bí của thôn Linh Hy này là bởi vì người trong thôn đều là xác sống. Năm đó Ung Chính hạ lệnh cho Triệu Đại Hải trấn thủ mộ rồng cùng giao long bên trong, muốn lấy thi dưỡng huyệt, đợi một ngày Triều Thanh hoàng khí đã tận sẽ đem huyệt này làm lăng nhà thành, có thể khiến cho Ái Tân Giác La bọn họ vĩnh viễn có thể làm hoàng đế. Nhưng không ngờ rằng Triệu Đại Hải một mực tu luyện bí thuật, căn bản không muốn canh giữ hoàng lăng gì cho Triều Thành. Ông ta lại một lòng muốn chiếm mộ rồng, chính mình sẽ có một ngày cũng được lên làm hoàng đế. Nhưng thời thế thay đổi, thế sự xoay vần, ông ta cả đời vẫn không phá được trận giao long mà năm đó Ung Chính mời cao nhân thiết lập. Ông ta cũng chỉ có thể đợi tới lúc trận giao long mất đi tình khí mới có thể chiếm đoạt. Trước khi chết, tộc trưởng suy nghĩ cẩn thận. Hóa ra năm đó ông bị ông nội A Trác lừa. Cái gì mà phối hồn âm, cái gì tường sinh tường khắc. Hóa ra ông ấy sớm đã thấy huyền cơ trong mộ này. Hiện giờ trận đã phá, bước ra ngoài là một cửu A Ca bất tử bất diệt. Thật là tính toán tường tận, kết quả lại trở thành quân cờ của người. Thời điểm An Ninh tỉnh dậy, phát hiện mình vậy mà đang ở trong bệnh viện trên trấn. Ký ức mấy ngày trước không biết vì sao lại không thể nghĩ ra được. Bác sĩ nói bởi vì lúc động đất cô đụng phải đầu, dẫn tới chấn động nhỏ trong não. Chứng mất trí nhớ ngắn hạn của cô là di chứng sau chấn động não. Động đất ư? An Ninh vẻ mặt mờ mịt nhìn bác sĩ. Bác sĩ lại an ủi cô nói: Không sao, ai trải qua đại nạn lớn thế này, khó tránh khỏi tâm lý có chút vấn đề. Bệnh viện chúng tôi sẽ sắp xếp điều trị tâm lý cho cô. Sau đó A Ninh mới biết được, những người cùng đi thôn cổ với cô, chỉ có mình cô còn sống. Người ở thôn gần thôn Linh Hy nhất nói, đêm đó bọn họ thấy bên thôn Linh Hy có sấm chớp lóe lên. Tiếp theo liền vang lên âm thanh long trời lở đất. Lúc nhân viên cứu viện đuổi tới, cả thôn đều đã nằm dưới đất rồi, căn bản ngay cả thi thể cũng không cách nào đào ra được, mà An Ninh lại bị treo trên một thân cây, hôn mê bất tỉnh. An Ninh nhìn đầu giường mình có một bó hoa tươi rất đẹp, cô rút tấm thiệp trong hoa, phía trên viết: Sớm ngày bình phục, ký tên Vận Đường. Nửa đêm, An Ninh đang ngủ say, một người đàn ông anh tuấn cao lớn đi vào phòng bệnh. Hắn nhẹ nhàng vỗ về An Ninh trong lúc ngủ mơ, khẽ nói: Nàng là tân nương Triệu Đại Hải phối hồn âm cho ta, là máu của nàng làm ta thức tỉnh. Ta sẽ cho nàng vinh hoa mấy đời, mà thứ duy nhất nàng hồi báo ta chính là máu của nàng.